Điều hương Bắc nhất thất, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 33 hôm sau, Lương Chiết dậy sớm trong tiệm xăm mình, có một khách muốn xăm hình lên cánh tay bên đầu. Lương Chiết định giao cho Tiểu Quách đảm nhận, nhưng vị khách này nhất quyết muốn anh trực tiếp thực hiện. Có lẽ do trước đó Giang Thuận chụp ảnh rồi đăng lên mạng để quảng bá, nên khi tìm đến cửa tiệm, vị khách này đã nhắn tin trên WeChat. Không chỉ muốn xăm hình mà còn muốn chụp ảnh chung. Cậu ta nói đây là lần đầu tiên thấy một thợ xăm vừa đẹp trai vừa có phong cách như vậy. Lương Chiết đồng ý ngay. Dù sao làm dịch vụ, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc, những chuyện nhỏ như thế cũng không sao. Trước khi ra ngoài, anh tiện tay đặt bữa sáng cho Lục Thanh. Một bữa ăn ngon kèm thêm 2 ly espresso và chút sữa nóng. Mấy ngày qua tiếp xúc, anh nhận thấy Lục Thanh ăn uống rất ít. Phần lớn thời gian, hắn chỉ ăn một lát bánh mì rồi uống một ly cà phê. Điều này rất hợp với tính cách lạnh nhạt của Lục Thanh. Lần trước, Lương Chiết còn đùa rằng phong cách tối giản hợp với hắn. Khi ấy, Lục Thanh mỉm cười, bảo nếu anh thích, hắn có thể mỗi ngày dẫn anh đi ăn những món đơn giản thế này. Trước khi đi, Lương Chiết nhắn tin cho Lục Thanh. Thầy Lục, em đặt cho anh bữa sáng rồi, nhớ mang theo ăn nhé. Anh nhìn điện thoại vài lần nhưng không thấy hồi đáp. Chắc Lục Thanh đang bận. Lương Chiết không nghĩ nhiều. Họ đâu phải tình nhân trẻ tuổi mà nhất định phải trả lời ngay. Ai cũng có công việc riêng. Chờ khi bận rộn xong thì xem lại tin nhắn. Ăn rồi trả lời sau cũng chẳng muộn. Sau một lúc suy nghĩ, anh lại gửi thêm một tin. Lúc anh lên xe nhớ mang theo nhé. Hôm qua Lục Thanh nói sẽ lái xe từ văn phòng ra ngoài. Chắc hắn có thể mang theo bữa sáng. Biết đâu còn có thời gian ăn ngay tại tiệm. Nhưng trước khi kịp ra ngoài, anh nhận được một cuộc gọi. Là Thanh Thanh gọi đến. Thầy Lương, anh đặt bữa sáng à? Thanh Thanh nói. Sáng nay thầy Lục đã rời văn phòng rồi. Lương Chiết hơi sửng sốt. Sáng sớm đã đi rồi sao? Đúng vậy. Không biết ai gọi điện đến. Anh ấy nghe xong thì lập tức đi ngay. Không nói gì à? Không. Nhưng vẻ mặt anh ấy rất nghiêm túc. Tôi cũng không dám hỏi gì. Chỉ có thể đứng trước quầy nhìn anh ấy rời đi. Lương Chiết gật đầu, có cần tôi liên hệ thử không? Thanh Thanh hỏi, có khi anh ấy chỉ đang bàn công việc gần đây thôi. Không cần đâu, anh ấy bận thì cứ để anh ấy lo chuyện của mình. Được rồi, bữa sáng đó đừng để phí, nếu cô đói thì cứ ăn đi. Lương Chiết nói, tôi không thích lãng phí. Thanh Thanh bật cười, yên tâm, nhất định không để phí đâu. Lương Chiết cũng cười, vậy tốt rồi, chuyện này trôi qua như thế, anh lại bận rộn với công việc. Hôm nay vị khách muốn một thiết kế phức tạp, sau đó còn trò chuyện một chút về việc chụp ảnh quảng bá, tính toán thời gian thì cũng phải hơn 1 giờ chiều mới xong. Đến 12 rưỡi, công việc tạm dừng, anh xem điện thoại. Lục Thanh nhắn tin, vừa rồi không để ý đến điện thoại, tìm anh sao, thấy tin nhắn, Lương Chiết lập tức gọi điện, anh bận nên em không gọi. Đã ăn cơm chưa? Qua điện thoại nghe thấy âm thanh hơi ồn ào, hình như Lục Thanh đang ở bãi đỗ xe. Anh vừa ăn xong, bên cạnh có quán cà phê nên mua ít bánh mì và cà phê. Lương Chiết không nhắc đến bữa sáng, nhưng ít nhất hắn đã ăn đúng giờ, vậy là ổn. Anh cảm thấy mình có trách nhiệm quan tâm đỡ ến Lục Thanh, nên luôn để ý đến những chuyện sinh hoạt nhỏ như vậy. Quan hệ của họ chưa được hoàn toàn xác định, nhưng cũng gần như rõ ràng. Có nhiều cách để ở bên nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người nghiêm túc tỏ tình là một kiểu. Còn cách sống chung thoải mái như thế này lại là một kiểu khác. Điều quan trọng là cảm giác vui vẻ, thoải mái. Họ đều đã qua tuổi để cưỡng ép bản thân vào những khuôn mẫu cũ. Lương Chiết đến ga tàu vào lúc 2 giờ rưỡi chiều. Trời u ám, thỉnh thoảng có vài bông tuyết rơi nhẹ. Anh kéo thấp mũ, vùi cằm vào khăn quàng cổ, hòa mình vào dòng người. Trên cầu vượt, anh nhìn thấy một người ăn xin, liền gửi chút tiền. Sau khi lên xe, anh xoa tay. Thổi hơi ấm. Hôm nay lạnh thật, Tết năm nay muộn, còn phải lạnh thêm một thời gian nữa. Đúng vậy, chờ đến khi trời ấm hơn, làm gì cũng thấy nhanh hơn. Vừa dứt lời, đến đèn đỏ đầu tiên, Lục Thanh đưa tay ra. Đưa tay đây, Lương Chiết ngoan ngoãn chìa tay. Chỉ trong một giây, hơi ấm từ bàn tay đối phương truyền đến. Lục Thanh có bàn tay thon dài, các đốt ngón tay rõ ràng, nhìn rất đẹp. Cảm giác thật thoải mái sau một ngày lạnh lẽo. Anh mỉm cười, xe này không chỉ để đi, còn có thể giữ ấm tay nữa. Lục Thanh khẽ vỗ mờ u bàn tay anh. Đừng nháo, hai người trò chuyện vài câu rồi lái xe đến bãi đỗ. Lương Chiết gửi định vị cho em gái, sau đó đảo mắt nhìn quanh, nghĩ có nên mua gì ăn không? Em không đói, anh muốn ăn gì không? Cũng ổn, sáng ăn khá nhiều, giờ chưa đói lắm. Nhưng hôm nay chắc ăn tối muộn, có khi mua chút gì mang về cũng được. Nghĩ vậy, anh mua thêm hai ly cà phê. Lúc mở cửa xe, anh không nhịn được mà bật cười. Sao thế? Không có gì, chỉ là cảm thấy giống lần trước. Lần trước đón các em ấy từ nước ngoài về, giờ lại chờ ở đây. Nhưng lần này, mọi chuyện đã khác. Trước đây họ luôn thử mọi thứ, sau đó đoán xem đối phương nghĩ gì. Họ từng tặng nước hoa, tặng hoa, nhưng những thứ đó chỉ là sự mập mờ. Đôi khi bạn bè giúp nhau một chút cũng dễ khiến người ta nghĩ nhiều. Thực ra, khi ấy cả hai đều đã có tình cảm, chỉ là không ai thể hiện ra ngoài. Còn bây giờ, trạng thái đã hoàn toàn khác. Không cần cố tình bày tỏ, không cần nói rõ, nhưng em gái vừa lên xe đã cười ngốc nghếch. Hai người ngồi ghế sau cười suốt. Khi xe ra khỏi gara, ánh sáng rõ hơn, họ nhìn Lục Thanh, rồi nhìn sang anh, không nói gì. Chỉ cười, bị nhìn chằm chằm một lúc, Lương Chiết chịu không nổi, xua tay. Có gì thì nói thẳng đi, không có gì đâu, Lương Vũ nói, chỉ là cảm ơn thầy Lục đã thu nhận anh em, nghe như anh đáng thương lắm vậy. Lương Vũ cười, anh phải có tự tin, anh với thầy Lục siêu cấp xứng đôi đấy. Nghe vậy, Lương Chiết bất đắc dĩ lắc đầu cười, dựa vào cửa xe rồi quay sang nhìn Lục Thanh đang lái. Đừng bận tâm, trẻ con nói chuyện không biết nặng nhẹ. Lương Kỳ nghe xong bèn lên tiếng, sao lại không chứ, đây chẳng phải sự thật sao. Lục Thanh vẫn lái xe, nghe bọn họ nói chuyện thì khẽ cười. Nụ cười nhẹ khiến đôi mắt hắn hơi hiện lên nếp nhăn nhàn nhạt. Anh, hai người không định đi du lịch một chuyến sao? Lương Vũ đề xuất, lần trước đi Tây An đâu tính, hai anh chưa thực sự đi chơi. Đi xem mấy chỗ khác đi, xa quá, không có thời gian. Lương Chiết đáp, ai nói phải đi đâu xa? Lương Vũ tiếp tục, có thể chọn địa điểm gần, ví dụ, An Sơn, hoặc đi lên phía trên một chút, cũng có núi non và sông suối. Lương Chiết xua tay, bảo thôi, Lục Thanh cũng không có thời gian. Nhưng nghe nhắc đến An Sơn, anh cũng ghi nhớ rồi mở điện thoại tra thử thông tin. Khi về đến nhà, mọi thứ vẫn giống như tối hôm trước. Cả hai cùng đi đỗ xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cô em gái mang về rất nhiều quà lưu niệm, bày từng món ra bàn trà, lại cho mẹ Lương xem từng cái rồi giới thiệu một lượt. Bỏ mặc hai em gái, hai người rủ nhau ra sân hút thuốc. Với đàn ông trưởng thành, bất kể còn trẻ hay đã có tuổi, khi sự nghiệp phát triển, người ta luôn có thói quen tụ tập cùng nhau, rít vài hơi thuốc lá để thư giãn. Lương Chiết lấy hộp thuốc, tùy tiện kéo mũ thấp xuống, rồi kéo Lục Thanh cùng ra ngoài, châm thuốc. Hai người không nói chuyện, Lục Thanh châm một điếu, Lương Chiết vừa hay cũng đang ngậm một điếu, tự châm cho mình rồi ném bật lửa cho Lục Thanh. Gần đây họ hút thuốc nhiều hơn hẳn, một phần là chuyện của Lục Uyển. Một phần là do hai cô em gái về nhà khiến mọi việc trở nên bận rộn. Đều phải dựa vào thuốc lá để giảm bớt áp lực. Trước đây, Lục Thanh từng bảo Lương Chiết bớt hút thuốc, nhưng bản thân hắn cũng hút nhiều chẳng kém. Giờ có quản thì cũng thành ra mâu thuẫn, thế là thôi. Nhưng dù sao đi nữa, khi đến điếu thuốc thứ ba, cả hai đều đặt bật lửa xuống. Đêm nay em lái xe về, Lương Chiết nói, anh nghỉ ngơi đi, Lục Thanh gật đầu. Cũng đặt bật lửa xuống rồi đáp. Được, hắn nhắm mắt, bóp sông mũi như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, mở mắt ra, lại thấy Lương Chiết ném thêm một điếu thuốc sang. Lục Thanh không từ chối, cứ thế nhận lấy. Muốn bật lửa không, không muốn vào nhà lấy. Được, để em bật cho. Lương Chiết nói ngắn gọn, giọng điềm đạm, đúng với con người anh. Ngày thường khi làm việc một mình, hoặc khi Giang Thuận và mấy người khác rủ nhau đi ăn uống, anh cũng vậy. Không hay biểu lộ cảm xúc gì, trông chẳng có vẻ gì là phấn khởi. Nhưng đây mới là dáng vẻ chân thật nhất của anh. Hai người đã tiếp xúc với nhau đủ lâu, không cần phải cố gắng tìm chuyện để nói, cũng không cần giả vờ tỏ ra thân thiện. Nghĩ đến gì thì nói chuyện phiếm, không có chủ đề thì cứ yên lặng. Cách ở bên nhau thoải mái nhất chính là vậy, chẳng có chút gượng gạo nào. Một lát sau, Lục Thanh đột nhiên hỏi, Lục Uyển còn đến tìm em không? Không. Lương Chiết rít một hơi thuốc. Sao vậy? Lục Thanh lắc đầu, cúi xuống châm thuốc. Không có gì, chỉ là hỏi thôi. Lương Chiết chẳng phải cậu nhóc mới lớn, hiểu rõ nếu hỏi vậy, chắc chắn đã có chuyện gì đó. Thế nên anh không định giấu giếm. Hôm nay anh gặp cậu ta à? Lục Thanh khựng lại vài giây rồi đáp. Thật ra thì không, nhưng thấy tên cậu ta trong danh sách hợp tác, nên tiện hỏi em một chút. Lương Chiết gật đầu, anh rít một hơi thuốc nữa, rồi thở dài. Ngày thường anh rất ít khi thở dài, đến nỗi Lục Thanh nghe thấy cũng phải ngạc nhiên mà bật cười. Sao thế? Chỉ là thấy thương anh thôi. Lương Chiết nói, có người điên đeo bám, nghe đã thấy mệt mỏi. Mấy ngày nữa điều tra sẽ xong. Đơn đặt hàng 2 năm trước của cửa hàng đều đã thu thập đủ. Nếu suôn sẻ thì có thể trực tiếp khởi tố. Lục Thanh đáp, nhưng vẫn cần thêm một số tài liệu để làm bằng chứng. Em không hiểu mấy chuyện này, nhưng cần giúp gì thì cứ nói. Lục Thanh mỉm cười nhạt rồi nói, được, hai người không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ hút thuốc rồi thở ra từng hơi dài. Ở độ tuổi này, đã trải qua đủ chuyện, tình yêu không chỉ đơn giản là ngọt ngào và lãng mạn. Khi ở bên nhau, ngoài những khoảnh khắc vui vẻ, phần lớn là sự đồng hành và sẻ chia. Thế giới này rộng lớn, mỗi ngày trên đường có bao nhiêu người lướt qua nhau, ai cũng mang những câu chuyện riêng. Nhưng xét về một góc độ nào đó, thế giới cũng rất nhỏ bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi có những người nhất định phải gặp, có những chuyện nhất định phải xảy ra. Lương Chiết nghĩ, có thể gặp được Lục Thanh là một điều may mắn. Nếu hôm đó anh không uống rượu rồi đi ra ngoài, hoặc nếu Lục Thanh không ngồi ở ghế dài, hai người có lẽ đã chẳng có cơ hội gặp nhau. Cũng sẽ chẳng thể cùng nhau đứng đây, hút thuốc, nhìn lên bầu trời phía trên khung cửa. Nhưng ý nghĩ này, anh chỉ giữ trong lòng. Dù vậy, điều anh muốn nói vẫn rõ ràng, bởi vì người đang đứng bên cạnh không phải ai khác, mà là người anh muốn ở bên cả đời. Đời này em không hay theo đuổi ai đâu, thầy Lục. Lương Chiết rụi điếu thuốc, nét mặt nghiêm túc, chậm rãi nói. Tính em như vậy, không ai có thể quản nổi, nhưng em luôn cảm thấy, đã gặp được thì phải đi cùng nhau. Mấy năm nay em sống theo nguyên tắc ấy, em không giỏi nói những lời hoa mỹ, nhưng hôm nay phải nói một câu, nếu anh nghĩ em đang ra vẻ, thì cứ coi như hôm nay anh lương miễn cưỡng một lần đi. Lục Thanh đưa gạt tàn thuốc, Lương Chiết tiện tay phủi đi lớp tàn, ngước lên nhìn hắn rồi cười. Đời này bị anh nắm rồi, em vui vẻ, trong lòng cũng vui vẻ. Nghe những lời đó, Lục Thanh chỉ im lặng nhìn anh. Khoảnh khắc này không hề khác trước, mọi chuyện giữa họ vốn dĩ không thể gọi là trùng hợp nữa. Lục Thanh không phải kiểu người cố ý tìm hiểu đối phương, nhưng với Lương Chiết, hắn luôn chú ý, dù là khi gặp Giang Thuận hay bất kỳ ai khác, hắn đều âm thầm lắng nghe. Đó là điều hắn nhất định phải làm, và giờ đây, ngay tại sân nhà, khi nghe người mình thích nói những lời như vậy, đáy mắt hắn chỉ còn lại sự dịu dàng cùng nụ cười. Hai người nhìn nhau một lúc, một lát sau, Lương Chiết không nhịn được cười. Không được, buồn nôn quá, chính em nghe cũng không nổi. Lục Thanh lắc đầu, định nói gì đó, nhưng bị anh chặn lại. Đừng nói những câu kiểu đó, anh đứng đắn như vậy, không hợp với mấy lời của em. Câu nói mang chút trẻ con, có lẽ vì chưa từng thực sự trải qua môi trường công sở. Cũng chưa từng bị cuốn vào những quy tắc xã hội, tính khí của Lương Chiết ở độ tuổi này đôi khi vẫn như vậy. Lục Thanh tiện tay đặt gạt tàn xuống, xoay người nhìn anh. Nghe giọng em cứ như anh lạnh lùng lắm vậy, còn không phải sao, Lương Chiết trêu chọc, tiện tay vỗ nhẹ lên vai hắn. Chuyện xong rồi, chúng ta đi dạo một chút đi, chẳng phải chúng ta còn chưa từng xem mặt trời mọc sao? Khi nào xong việc, chúng ta tìm thời gian đi xem. An Sơn cũng không tệ. Lục Thanh ừ một tiếng, cái gì cũng nghe em, đừng lúc nào cũng nói thế, em nghe mà mặt đỏ đây này. Lương Chiết bật cười, rót một cốc nước đưa cho hắn. Hôm nay chắc ăn cơm muộn, chúng ta có thể trò chuyện thêm. Quả thật vậy, hai cô em gái vừa về nhà, kéo mẹ Lương nói chuyện hết thứ này đến thứ kia, chắc chắn bữa tối sẽ muộn. Thế nên, Lương Chiết lại châm một điếu thuốc, vừa hút vừa dẫm lên lớp tuyết mỏng chưa tan trong sân. Một lát sau, Lục Thanh hỏi, ngày mai có nhiều việc không? Không có gì, em đã phân việc xuống rồi. Nhóm Giang Thuận, gần đây có một học viên mới, còn trẻ lắm, mới 18 tuổi. Ngày mai em cho cậu ta theo quan sát, xem thử xem thế nào, sau đó khi có thời gian em sẽ hướng dẫn trực tiếp. Lục Thanh gật đầu, cúi xuống châm lửa. Hai người cứ thế hút thuốc. Một lúc sau, Lương Chiết bất chợt cảm thán. Trẻ tuổi thật tốt. Lục Thanh bật cười. Anh Lương cảm khái rồi. Nhìn học viên mới, em cứ thấy mình trong đó. Ý em là hồi mới học nghề xăm sao? Đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mới vào nghề, em vẫn rất ngây ngô, chỉ biết cắm đầu làm. Lương Chiết nhìn hai cô em gái phía sau, nét mặt vui vẻ. Người trong nhà đều phải ăn cơm, nên ít nhất cũng phải có một kỹ năng trong tay. Khi mới vào nghề, gia đình em cũng không đến mức thiếu ăn thiếu mặc. Anh chỉ tay về phía tòa nhà bên cạnh, lúc đó em đi học nghề xăm, không về nhà vào buổi tối. Một mình thuê phòng trọ tạm bợ thế này, chỉ cần một căn, có thể chia thành nhiều gian nhỏ. Bây giờ điều kiện tốt hơn nhiều. Những người học xăm hiện tại không nhất định vì sinh kế, nên cuộc sống cũng thoải mái hơn thế hệ của em. Lương Chiết dừng lại một chút, anh vốn dĩ có thể nói rất nhiều, nhưng với người mình thích, lại không muốn kể quá nhiều chuyện cũ. Cuộc sống vốn là phải đi về phía trước, những tháng ngày đã qua chỉ là những hồi ức để cảm thán mà thôi. Cuối cùng, trước kia khó khăn thế nào cũng đã thành hiện tại. Sống thoải mái là được, đó là điều anh luôn nghĩ. Ngoài ra, có một điều anh luôn nhớ, đó là trách nhiệm với những người đã đồng hành cùng mình. Thời trẻ, gia đình khó khăn, Giang Thuận bọn họ cũng vậy, nhưng vẫn luôn giúp đỡ nhau. Vì thế, anh đã âm thầm hạ quyết tâm, nếu sau này có thể phát triển, nhất định phải đối tốt với bọn họ. Bởi trong xã hội này, những người có thể kiên trì theo mình đều là anh em thực sự. Mấy năm nay, những lời này vẫn luôn nằm trong lòng anh. Lục Thanh nghiêm túc lắng nghe, cuối cùng rót một ly nước rồi đưa cho anh. Hai người trò chuyện, trong mùa đông lạnh lẽo này, dưới bầu trời đêm bình lặng, khoảng cách dường như gần hơn một chút. Lúc đó thật khó khăn, Lương Chiết nói, muốn kiếm tiền, nhưng không có kỹ thuật, nếu đi tìm việc, hàng chục hàng trăm người tranh nhau một vị trí. Ai lại muốn một thằng nhóc thiếu kinh nghiệm, lại còn phải đào tạo từ đầu chứ? Nhưng có lẽ vì tính em quật cường, nên nếu đã làm thì phải tìm một nghề có thể rèn giũa bản thân. Cuối cùng, em chọn nghề xăm. Em muốn đến khi thành thạo rồi, có thể tự làm chủ, không phải phụ thuộc vào ai. Thực ra, ngoài tính cách cứng rắn, còn có yếu tố gia đình. Nhưng chuyện này, anh chưa từng kể với ai. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, khi nói lại, giọng anh vẫn luôn nhẹ nhàng, cứ như một trải nghiệm thú vị trong cuộc đời. Chỉ là, Lục Thanh không nghĩ như vậy. Nghe đến cuối, hắn nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay anh. Không nói gì, nhưng ánh mắt đầy thương tiếc. Không sao cả, Lương Chiết cười, em chẳng có ưu điểm gì, chỉ được cái da dày thịt béo, chịu đựng giỏi thôi. Anh cười như một đứa trẻ, tiện tay sờ túi áo rồi lấy ra vài viên kẹo. Là kẹo anh tiện tay lấy từ cửa tiệm. Bình thường ở quầy lễ tân vẫn chuẩn bị sẵn cho khách. Theo lời Giang Thuận, xăm xong đau có thể ăn kẹo để dễ chịu hơn. Hôm nay trước khi gặp em gái, anh nhìn thấy những viên kẹo xinh đẹp bày trên bàn pha lê, nên tiện tay lấy một ít. Lục Thanh nhìn xuống, kẹo, Lương Chiết mở lòng bàn tay ra cho hắn xem. Những món tay mang theo vết chai là dấu vết từ những năm tháng làm nghề. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy cả những vết sẹo mờ, có lẽ từ những ngày làm việc với những hộp hàng khi còn theo nghề xuất nhập khẩu. Nhưng Lương Chiết chưa bao giờ kể chuyện đó. Không ai biết anh đã cố gắng thế nào để có được ngày hôm nay. Bây giờ nhìn lại, mọi chuyện dường như đã rất xa xôi, chẳng còn giống như chính mình đã từng trải qua nữa. Lục Thanh đưa ly nước cho anh. Em nói nhẹ nhàng thôi, không lại khiến anh lo lắng cho em thì sao? Không sao cả. Lương Chiết đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải anh luôn ở bên em sao? Đó là bây giờ. Giọng Lục Thanh mang theo chút buồn mà chính hắn cũng không nhận ra. Còn trước kia, khi em chưa ở bên anh thì sao? Lương Chiết bật cười, vuốt cằm, suy nghĩ một lát rồi đặt viên kẹo vào lòng bàn tay hắn. Vậy ăn một viên đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Cách chương.